Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1080, chương 1080 thức tỉnh. Cảm thụ được trước mắt ngăn trở chính mình ý thức đi sâu lực lượng. Triệu Diệu vẫy tay một cái, liền phát động LV60 ý thức lực, hóa thành đạo đạo bạch long vọt vào. Nhưng mà liên tiếp bắn mười mấy đầu bạch long, lại toàn bộ bị trước mắt cỗ lực lượng này cản lại. Gần như không hề có tác dụng. Thật mạnh phòng ngự, Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Là lông dài tông bên trong có tinh thần năng lực cường giả bày ra lực lượng sao? Dùng để ngăn cách tiểu nữ hài này bản thân ý thức cùng thể xác liên hệ. Cái gọi là ý thức phong tỏa, liền là một thanh có thể ngăn cách ý thức khóa sao? Chấm ngoặc kép, trong lúc suy tư, Triệu Diệu ánh mắt bạo chán ra kinh người ánh sáng trắng. Trên người LV60 ý thức lực lần nữa ngưng tụ, hóa thành mấy trăm đầu xương long, hướng lên trước mắt ý thức khóa mạnh mẽ bắn tới. Rầm rầm rầm điên cuồng công kích bên trong, toàn bộ mộng cảnh cũng bắt đầu lắc lư, tựa hồ tùy thời tùy chỗ đều muốn sụp đổ. Triệu Diệu nhìn trước mắt như cũ an an ổn ổn, không thấy mảy may tổn hại ý thức chỗ, liền ngừng công kích kế tiếp. Như thế điên cuồng công kích đi xuống, chỉ sợ ý thức của nàng sẽ bị nghiêm trọng hư hao. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu chui ra khỏi cái này mộng trong mộng, về tới phong ấn thế giới bên trong. Một thanh đè xuống tiểu nữ hài đầu. Sau một khắc, ngày mà phun trào, trong hư không vô số lực lượng được gia trì đến Triệu Diệu trên thân. Giờ khắc này Triệu Diệu đang mượn dùng phong ấn thế giới lực lượng để phá trừ tiểu nữ hài trong cơ thể ý thức khóa. Có được 12 ức tại tiến người chơi phong ấn thế giới. Giờ phút này nắm giữ lực lượng gần như so Hôi Hôi này một đẳng cấp thánh tử mạnh hơn. Chỉ bất quá chỉ có thể tác dụng tại mộng cảnh này bên trong. Không có thể dùng để công kích bên ngoài mà thôi. Hiện tại Triệu Diệu mượn dùng cỗ lực lượng này, trực tiếp rót vào tiểu nữ hài bên trong. Cơ hồ là băng tuyết tan rã. Trong nháy mắt nghiền nát đối phương trong cơ thể ý thức khóa. Tiêu trừ cái kia ngăn cách trong ngoài tình huống. Ý thức khóa bị tiêu trừ trong nháy mắt. Triệu Diệu liền thấy bé gái trước mắt hai mắt trừng trừng. Bỗng nhiên lưu lại nước mắt. Triệu Diệu nói ra. Uy, ngươi bây giờ, tình huống như thế nào? A, bé gái trước mắt đột nhiên nhảy một cái. Sau đó gào khóc khóc giống lên. Tiếp lấy vừa khóc lại cười. Nhìn qua tựa như là một người điên. Triệu Diệu thở dài. Liền nhìn xem nàng ở trong giấc mộng vừa đi vừa về chạy như điên. Vừa khóc lại cười. Thỉnh thoảng nằm dạp trên mặt đất quay cuồng một vòng. Hay hoặc là dùng sức trên mặt đất ngửi tới ngửi lui. Nghe hương hoa. Nghe bãi cỏ mùi vị. Triệu Diệu nói ra. Có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Ngươi ở bên trong thời điểm. Liền ngũ giác đều không có sao. Ngửi không thấy phía ngoài mùi vị. Nhìn xem tiểu nữ hài đem trước mắt cỏ dại rút ra ăn hết. Một bên nhai một bên chảy ra nước mắt. Gương mặt xúc động. Triệu Diệu lại thở dài. Được rồi. Chờ ăn. Một hồi sẽ dẫn ngươi đi ăn tiệc. Nhưng mà bé gái trước mắt căn bản không có đáp lại Triệu Diệu. Chỉ tiếp tục vừa khóc lại cười. Vòng quanh phong ấn thế giới trước mắt trong rừng cây chạy tới chạy lui. Vui vẻ giống con khỉ. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng. Sẽ không bị cửa ải ngốc hả? Cứ như vậy qua nhanh nửa giờ về sau. Tiểu nữ hài mới hơi bình tĩnh một chút. Đi tới Triệu Diệu trước mặt. Ta, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu xem lấy bé gái trước mắt. Đột nhiên nhướng mày. Tiếng Trung, người nghĩ nói chuyện với ta. Nhìn trước mắt tiểu nữ hài bi bô tập nói dáng vẻ. Triệu Diệu thử dụng ý biết lực cùng đối phương tiếp xúc. Muốn phải trực tiếp tiến hành ý thức bên trên trao đổi. Kết quả lại phát hiện thất bại. Không hiểu vì cái gì. Lại thấy bé gái trước mắt đột nhiên bắt đầu sững sờ. Theo Triệu Diệu trò chơi nhân viên quản lý góc độ. Có thể thấy đối phương đã phát hiện phong ấn thế giới bảng. Đăng tải trên mạng. Mấy phút đồng hồ sau. Tiểu nữ hài thối lui ra khỏi bảng. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Ta là Olivia. Olivia, Triệu Diệu ngẩn người. Chờ một chút, người sẽ nói tiếng Trung rồi. Ngươi đừng nói với ta ngươi vừa mới học. Tiểu nữ hài nghiêm túc gật gật đầu. Ta hiện tại, chuyên biệt thông minh. Triệu Diệu sờ lên cái cằm nói ra. Vậy ngươi còn nhớ rõ sự tình trước kia sao? Ân. Tiểu nữ hài không ngừng gật đầu nói. Ta bị phát hiện về sau liền bắt được. Là Miêu Cách hội đồng chí tới cứu ta sao? Chúng ta thắng rồi hả? Triệu Diệu xem lấy bé gái trước mắt, trong lòng tốc độ cao tự hỏi. Nàng là Miêu Cách hội người. Nàng đem ta cũng trở thành Miêu Cách hội người. Tiểu nữ hài tràn đầy mong đợi nhìn xem Triệu Diệu. Ta vừa mới dùng. Cái kia. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu. Internet. Đúng. Dùng cái này Internet thấy. Mọi người trôi qua đều rất vui vẻ. Siêu năng mèo cũng không khi dễ người. Cho nên. Chấm ngoặc kép. Nàng nói vừa khóc lên. Chúng ta thắng rồi hả? Triệu Diệu quay đầu sang chỗ khác. Thầm nghĩ trong lòng. Lừa gạt tiểu cô nương không tốt lắm a. Thế nhưng lừa giống như có thể lại càng dễ mà mặc lên lời nói a. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu. Thắng. Olivia nở nụ cười. Một mặt thoải mái mà ngồi trên mặt đất. Cái kia thật tốt. Sau đó Triệu Diệu bắt đầu hỏi thăm đối phương làm sao bị bắt được. Đối với thí nghiệm biết chút ít cái gì. Olivia cũng nhất nói ra. Trên thực tế nàng chính là Miêu Cách hội phó minh chủ. Đồng thời trường kỳ tiềm phục tại Lông Dài Tông bên trong. Phụ trách Lông Dài Tông đủ loại công tác tình báo. Mà bởi vì hàng loạt mèo nô mất tích. Khu nồng cốt khả năng tồn tại bí mật cơ thể người thí nghiệm. Olivia chui vào hỗn độn cứ điểm. Hy vọng điều tra ra phía sau màn chân tướng. Đáng tiếc tại chui vào khu nồng cốt về sau bị bắt. Mà thí nghiệm tiến triển một mực thất bại dưới tình huống. Lông Dài Tông ngoài ý muốn phát hiện Olivia ưu dị thể chất. Gen cùng thiên phú về sau. Coi nàng là làm thí nghiệm tài liệu. Thậm chí tiến hành hàng loạt phục chế cùng nhân bản. Nói xong chính mình sự tình về sau. Olivia ngôn ngữ càng ngày càng lưu loát. Nhìn xem Triệu Diệu nói ra. Hiện ở chỗ này vẫn là mộng cảnh a. Có thể mang ta đi ra xem một chút sao? Hiện tại nhân loại, đến cùng trôi qua thế nào? Triệu Diệu nhẹ gật đầu, nhưng mà không có tự mình mang nàng ra ngoài. Dù sao hắn còn muốn ở tại phong ấn thế giới bên trong treo máy. Triệu Diệu an bài Triệu Tuyết mang theo Olivia đi thế giới loài người nhìn một chút. Em bé thì phụ trách 24 giờ giám sát. Khiến cho Triệu Diệu có thể thời khắc đợi tại phong ấn thế giới bên trong thấy Olivia tình huống. Triệu Tuyết nhìn xem bên cạnh tiểu nữ hài. Trong lòng đủ loại suy nghĩ càng không ngừng xông tới. Miệng nó, muốn ta theo nàng đi dạo phố. Cái tên này là lão ca theo ngoài hành tinh dẫn tới. Ta dựa vào, hắn này là lần đầu tiên ngoại trừ nhặt mèo bên ngoài còn nhặt được những vật khác trở về a. Chấm móc lửng. Lần thứ nhất nhặt nữ nhân trở về liền nhặt được một cái vị thành niên ngoài hành tinh tiểu nữ. Hài, không thể nào. Chấm móc lửng, vẫn là nói tiểu nữ hài này là nữ nhi của hắn. Không thể nào, ta muốn làm cô. Ngay tại Triệu Tuyết trong đầu không ngừng bị ý nghĩ của mình cho kinh sợ đến thời điểm. Hai người đã cùng đi ra khỏi cổng không gian, đi tới Miêu Nhạc đường phố bên trên, thấy trước mắt phồn hoa đại tỷ. Tiểu nữ hài lộ ra biểu tình khiếp sợ, tiếp lấy vui mừng nở nụ cười. Hiện tại nhân tộc đã phát triển tốt như vậy sao? Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.